Tận thế nhạc viên, chương 538, cố chấp Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu trầm xuống thanh âm, chậm rãi thối lui hai bước, một bên tra hỏi, ngón tay một bên đụng phải một cái ghế. Tại cái này phòng chiếu phim trong, tất cả mọi người là người bình thường tiêu chuẩn, nàng không có cái gì thật là sợ. So lão đầu này nhìn qua khó đối phó hơn bệnh Giang Mai, đã từng thua ở nàng thủ hạ. Bohemian trở mình một cái đứng lên, chỉ là nhìn chằm chằm lão đầu, không hề nói gì. Nhưng mà nàng bắp thịt cả người nhìn qua đều gắt gao cứng đờ, giống như lâm đại địch. Lão đầu nhi dùng hắn kia dao cạo đồng dạng bén nhọn thanh âm hư một tiếng, cóc đồng dạng mặt trên lộ ra một cái cười. Xem ra ngươi cũng còn nhớ rõ ta. Bohemian cười lạnh một tiếng, mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, khí thế lại tuyệt không yếu. Nghĩ không ra qua lâu như vậy, như ngươi loại này lén lén lút lút phong cách hành sự, vẫn là không có biến. Lão đầu kia cũng không động khí, chỉ là ngẩng đầu tại bốn phía nhìn một vòng. Lúc này, phòng chiếu phim một đầu khác màn bạc bên trong, đã lại một lần nữa đến gần kia mấy tên võ sĩ, đi ở đằng trước đầu, một cái tay đã khoác lên màn sân khấu bên cạnh. Lão đầu cúi đầu xuống, đem con mắt vượt lên đi, theo lông mày phía dưới đánh giá màn bạc, cũng không nóng này. Ta phong cách hành sự có lẽ không thay đổi, trình độ của ngươi ngược lại là kém không ít nha. Mắt thấy hai người kia lẫn nhau châm chọc khiêu khích, tựa hồ là có chút ân oán quen biết cũ, Lâm Tam Tửu lại ngược lại không khẩn trương. Lão đầu này vừa đến, không phải liền là một cái thoát khỏi Bohemian cơ hội thật tốt à, hai người này trong lúc đó như thế nào đánh, nàng cũng không để ở trong lòng, bởi vậy dứt khoát lại lui hai bước, ôm cánh tay, dự định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi có rời đi phòng chiếu phim cơ hội, nàng tin tưởng hai người này ai cũng ngăn không được nàng. Thế mà không biết lão đầu này là thế nào đi vào. Ý nghĩ này cùng nhau, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa. Lạc đác, vài tiếng vang, nhìn lại, phát hiện là mấy cái kia mặc guốc gỗ võ sĩ rốt cuộc lại một lần nữa theo màn bạc trong bò lên ra tới. Bọn họ toàn thân nhan sắc thảm đạm, người người trong tay mang theo một cái quang mang lành lạnh trường đao. Ánh mắt âm trầm chìm tại phòng chiếu phim trong quét một vòng. Dựa theo Lâm Tam Tửu tự thân kinh nghiệm đến xem, lão đầu này kế tiếp liền muốn xui xẻo. Ý tưởng này còn không có chuyển xong, không nghĩ tới Bohemian vội vàng vặn một cái thân, quay đầu lại hướng mình đánh tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên hiện lên thân, trong tay đã nắm chặt cái ghế, quát hỏi. Ngươi làm gì? Bohemian không có trả lời, thậm chí không có nhìn nàng. Ngược lại mang theo nàng váy dài lại một lần nữa xông về Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp giơ lên cái ghế, chỉ thấy nàng phía sau một chùm ngân quang đột nhiên sáng lên, bọc lấy gió hướng Bohemian cái ót vung xuống dưới, hàn quang thậm chí tại không trung kéo ra khỏi một đạo loan nguyệt. Trong lòng nàng run lên, không có suy nghĩ nhiều, khẽ vươn tay liền đem đợt Tây Mira bắt được, thuận thế hướng chính mình bên cạnh lôi kéo. Người đạo trưởng kia đao sáng lên hàn quang. Xoẹt xẹt, một tiếng đâm xuyên Bohemian váy dài, đem vải vóc hoa thành hai nửa. Bọn họ vì cái gì bắt đầu công kích ngươi rồi? Lâm Tam Tửu ánh mắt theo kia võ sĩ âm u mặt trên quét tới, lập tức rõ ràng. Nàng túm Bohemian một cái quay đầu liền chạy một bên giống to. Tên kia bám vào điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian khuôn mặt trắng bệch, gắt gao theo sát nàng, là ô nhiễm, ô nhiễm. Lâm Tam Tửu mới phun ra hai chữ này, chỉ thấy đối diện một cái võ sĩ túi tới cản lại hai người đường đi. Nàng một chân đem trước người cái ghế đạp ra ngoài, quay đầu trở về chạy, không nghĩ tới phía sau cũng đã vây lên mấy cái võ sĩ. Cực khổ ngươi đem chuyện nhỏ này nhớ rõ rõ ràng như vậy, ta rất vinh hạnh nha. Lão đầu nhi kia, khanh khách, cười một tiếng, kéo qua một cái ghế, thế mà không nhanh không chậm ngồi xuống. Hắn bốn phía nhìn một vòng. Xách một chút, nói. Xem ra ngươi tổn thất mức tiềm lực, quả thật làm cho ngươi trình độ hạ xuống hơn nhiều. Đổi lại trước kia, ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy chảy vào. Gia hỏa này tựa như là một cái nguồn ô nhiễm. Bohemian nói chuyện công phu, một võ sĩ đao đã hướng hai người vung xuống dưới. Lâm Tam Tửu quơ lấy cái ghế đón đầu cản lại, thừa dịp cây đao kia ăn vào cái ghế thời điểm, hai tay hướng về sau dùng sức vừa gảy. Càng đem đối phương đao theo trong tay tháo xuống tới. Kia võ sĩ sững sờ, lập tức đưa tay đi bắt đao. Lâm Tam Tử chộp lấy cái ghế, không kịp đi cản hắn, mắt thấy bên cạnh đao cũng hướng nàng đâm ra tới. Nhanh chóng thối lui một bước, Bohemian đúng lúc này thuận thế nắm chặt cán đao, đem đao rút ra. Nàng mang theo đao sửng sốt nửa giây, giống như không nghĩ ra đao như thế nào lại đến trong tay mình. Chỉ là nàng phản ứng đến cũng tính là nhanh, chuyển tay đưa đao cho Lâm Tam Tử, cho ngươi. Ngươi đến đánh, Lâm Tam Tử lập tức đưa trong tay cái ghế ném ra ngoài, tạp lật ra lại một từ phía sau nhào lên võ sĩ, lập tức nhận lấy cái kia thanh trường đao. Tâm trong lập tức có lực lượng nhiều, nhưng mà Bohemian sắc mặt nhưng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Võ sĩ là nàng triệu hoán đi ra, nàng rõ ràng nhất một người bình thường cùng võ sĩ ở giữa thực lực sai biệt. Bọn họ công kích ngươi, là bởi vì ngươi bám vào điều kiện bị hắn ô nhiễm rồi. Lâm Tam Tử vốn là muốn thừa dịp loạn kế hoạch thoát thân lúc này toàn bộ ngâm canh, hận không thể đem Bohemian mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Nàng không cao hứng dương lên đao, giữ lấy một cái võ sĩ, quay đầu hướng nàng giống lên một tiếng. Vậy ngươi mẹ hắn ngược lại là đem phòng này thu lại a, không được. Trừ phi đem nguồn ô nhiễm đánh bại, làm chính hắn thanh trừ hết ô nhiễm, không thì ta lần tiếp theo dùng ra bám vào điều kiện lúc, vẫn là bị ô nhiễm trạng thái. Cũng chính là làm khó Bohemian, nàng một bên trốn tránh, còn vừa đem cái này trường trường phàn nàn nói cho xong. Lấy một cái người bình thường thân thể, bị 4-5 cái nghiêm chỉnh huấn luyện Edo võ sĩ vây công, còn có thể trông đến hiện tại bất tử, Lâm Tam Tử chính mình cũng cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Cánh tay nàng bị chấn động đến run lên, cất giọng mắng. Còn lần tiếp theo, ngươi còn có mệnh sử xuất lần tiếp theo sao? Ta đã ném đi nhiều như vậy mức tiềm lực. Bohemian tin tức so với nàng còn đại, lại liền cái này đều không gánh nổi, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Vậy ngươi đi chết, không cần trốn đằng sau ta, ta lại không ngốc. Bohemian kêu một câu, giống như cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp, chỉ một cái lão đầu kia nói. Ngươi ngăn chặn bọn họ, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Mặc dù lão đầu kia là dựa vào ô nhiễm, xông vào người khác bám vào điều kiện trong, nhưng dù sao vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, giờ phút này cũng thành một cái chưa đi đến hóa người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy trước mắt giống như cũng chỉ có biện pháp này, cắn răng một cái, vừa muốn vung đao bức lui mấy cái võ sĩ, đột nhiên chỉ cảm thấy phòng chiếu phim trong quang mang một hồi chớp loạn, ngay sau đó tung ra điện ảnh bạch quang. Ba, vừa diệt, gian phòng hoàn toàn đen lại, trong lúc nhất thời. Lâm Tam Tửu chỉ có thể nghe thấy chính mình nặng nhọc tiếng hít thở. Võ sĩ giống như cũng theo quang mang cùng nhau biến mất, một hồi lâu cũng không có công kích tập đến. Ải nha, ngươi bây giờ bám vào điều kiện chính là quá kém. Lão đầu kia thanh âm không biết từ trong bóng tối phương hướng nào vang lên. Không nghĩ tới liền hai cái phổ phổ thông thông nữ nhân đều đánh không chết, hại ta không thể làm gì khác hơn là tăng thêm ô nhiễm. Bohemian phát ra một tiếng ô. Nghe không giống sợ hãi, cũng là đau lòng. Tăng thêm ô nhiễm sẽ như thế nào? Lâm Tam Tửu trong lòng chuyển vấn đề, lại biết nàng sẽ không thích đáp án này. Nàng trở tay sờ sờ, một cái nắm lấy Bohemian cổ tay, từng chữ nói khẽ với nàng nói. Thu hồi phòng ở, không thu. Bohemian nhẹ giọng đáp, so với lão đầu nhi kia, Lâm Tam Tửu càng muốn đánh hơn nàng. Ha ha, hiện tại thu lại, coi như hủy sạch a. Lão đầu trong bóng đêm cười một tiếng, nói. Từ biệt nửa năm, người đại khái không biết năng lực của ta đã lại có tinh tiến. Các ngươi hai vị coi chừng một chút, hiện tại căn phòng này trong, thế nhưng là có điểm an toàn không lớn. Lâm Tam Tửu tâm trong quyến lên, nhưng vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể hướng Bohemian lại kêu một tiếng. Người thu hay không phòng ở, nói chẳng phải không? Không thu, nàng không có kiên nhẫn. Đừng trách ta hiện tại liền bẻ đi tay của ngươi. Trong bóng tối yên tĩnh nửa giây, Bohemian thanh âm vang lên lần nữa đến thời điểm, có chút chần chờ. Ngươi như thế nào gấp? Ngươi lại nhìn không thấy ta? Lâm Tam Tửu vừa muốn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tại trong điện quang hỏa thạch ý thức được cái gì? Toàn thân lông tơ sắp vỡ, lập tức buông lỏng tay ra trong cổ tay. Nhưng mà mới dương ra ngón tay, trong bóng tối người kia liền trở tay một chảo. Gắt gao giữ lại nàng cánh tay. Chưa xong còn tiếp, cách chương.